Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Được rồi, việc này trước tiên không đề cập tới, tôi đi tu luyện. Được, ngày mai ngươi phải đối đầu cùng với đại tử Mão Thiên Tông, đấy sáng nên đi tu luyện một chút. Tể tướng gật gật đầu, ở hắn xem ra, chỉ có tu luyện mới càng thêm nắm chắc đối phó được đệ tử của Mão Thiên Tông. Tuy rằng tu luyện một đêm cũng không có nhiều tác dụng, bất quá tu luyện vẫn tốt hơn không có tu luyện, ít nhất có thể củng cố thêm một chút lòng tin. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Long cùng với tể tướng liền đã tới quảng trường. Hai đệ tử của Mão Thiên Tông cũng tới. Hai tỷ đệ đứng ở trong một góc ăn đồ ăn, thượng nhàn nhã, giống như có rất lớn tin tưởng có thể đánh bại Lâm Long. Lâm Long vừa xuất hiện, hiện trường đều bắt đầu sôi trào. Toàn bộ các trận đấu, chờ mong nhất không thể nghi ngờ chính là trận chiến giữa Lâm Long cùng với nữ đệ tử của Mão Thiên Tông. Hai người đều là cường giả, ai mạnh ai yếu thì đấu sẽ biết. Còn có rất nhiều người thậm chí bắt đầu cá cược. Đánh cuộc Lâm Long thắng được trả gấp 2, nữ đệ tử Mão Thiên Tông thắng cũng được trả gấp đôi. Đặt cược cho Lâm Long không nhiều, đặt cược cho nữ đệ tử kia rất nhiều, xem ra cũng không có bao nhiêu người xem trọng Lâm Long. Thậm chí Mão Tông Chủ đều bỏ tiền đặt cược, đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội kiếm tiền rất lớn. Mão Tông Chủ trực tiếp đặt cược 1 triệu tiền tinh cực phẩm ở trên người nữ đệ tử, có thể nói đặt giá rất cao, cũng có thể nhìn ra hắn đối với nữ đệ tử này rất có tin tưởng. Bằng không cũng sẽ không đặt nhiều như vậy. Mà nhà cái cũng là một người có thế lực lớn, bằng không cũng sẽ không thể trả được nhiều như vậy. Đổi làm thế lực nhỏ, căn bản không dám tiếp nhận 1 triệu tiền tinh cực phẩm của Mão Tông Chủ. Nếu bị thua, tán ra bại sản đều không thể trả nổi. Biết được có tiền đặt cược, Lâm Long trực tiếp nhìn về phía tể tướng hỏi: ông có bao nhiêu tiền tinh cực phẩm? Để ta nhìn xem. Còn có hơn 2.000. Hơn 2.000 sao? Quá ít, tôi đi tìm người mượn một chút. Lâm Long nói xong, đi thẳng đến chỗ lão giả Kim Tiên. Làm Kim Tiên, tiền tinh cực phẩm hẳn là không ít đi. Chậm đã Lâm Long, không phải người muốn đặt người sẽ thắng chứ? Ta nghĩ 2.000 tiền tinh cực phẩm là đủ rồi. Nếu như thua quá nhiều, đế quốc Ngạo Thiên chúng ta sẽ không thể trả nổi. Đúng lúc này, tể tướng kéo Lâm Long lại. Không có biện pháp, đế quốc Ngạo Thiên là thế lực nhỏ, thật sự không có nhiều tiền tinh cực phẩm tới thua như vậy. Khả năng thua sao? Lần này ta muốn cho nhà cái phải mắc bệnh thiếu máu. Còn có, ta sẽ không lấy danh nghĩa đế quốc Ngạo Thiên đi mượn. Lâm Long cười đạm nhiên, hắn cũng biết tể tướng khó xử. Nếu thật sự thua, đế quốc Ngạo Thiên xác định không thể trả nổi. Đến lúc đó, một đế quốc thiếu khuyết tiền tinh cực phẩm, vậy thì xong đời. Vậy được rồi, bất quá ta vẫn là khuyên người nên đặt ít một chút. Lòng ta hiểu rõ. Lâm Long có chút không kiên nhẫn, hắn cảm giác tể tướng nói quá nhiều, thật giống như Đường Tăng trong chuyện Tây Du Ký. Nói xong, Lâm Long lập tức đi vào trước mặt lão giả. Lão giả tựa hồ biết được ý đồ của Lâm Long đến, không cần Lâm Long mở miệng, trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn không gian nói: Lâm tiểu huynh đệ muốn tiền tinh sao? Nơi này ta có 10 triệu tiền tinh cực phẩm, toàn bộ cho ngươi, không cần trả lại. Lâm Long sửng sốt, hắn không thể tưởng tượng được lão giả Kim Tiên này lại hào phóng như vậy, trực tiếp cho hắn 10 triệu còn không cần trả lại, mấu chốt vẫn là tiền tinh cực phẩm. 10 triệu này chính là đem đế quốc Ngạo Thiên bán đi đều không đáng giá được nhiều như vậy. Những thượng tiên khác ngồi ở bên cạnh thấy lão giả này hào phóng như vậy, giá mặt đồng thời run rẩy vài cái. Lâm huynh đệ, nơi này ta chỉ có 5 triệu tiền tinh cực phẩm, nếu ngươi thiếu ta cũng cho ngươi đi. Lâm huynh đệ, nơi này ta có 3 triệu. Trong lúc nhất thời, đám thượng tiên ở đây sôi nổi tranh cướp đưa cho Lâm Long tiên tinh. Đây chính là cơ hội tốt chăm nối cùng Lâm Long, bọn họ làm sao sẽ bỏ lỡ được. Mấy triệu tiên tinh mà thôi, mà kệ Lâm Long có thể tham gia thế lực của bọn họ hay không, có thể cùng Lâm Long kéo lấy quan hệ cũng đáng. Chư vị tiền bối, hảo ý của các vị lòng ta xin nhận, bất quá ta không thể lấy không, ta mượn của các vị, chờ thi đấu kết thúc ta sẽ trả lại. Cũng được, trả lại hay không đều không sao cả. Lão già nhìn Lâm Long nói. Sau đó Lâm Long liền cầm tiền tinh cực phẩm của mọi người tiến đến đặt cược, tổng cộng 100 triệu tiền tinh cực phẩm. Lâm Long, người cũng là tới đặt cược sao? Nhà cái nhìn Lâm Long lại đây, đầy mặt ý cười hỏi. Đúng vậy, không biết người có khả năng nhận 100 triệu tiền tinh cực phẩm tiền đặt cược hay không? Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nhìn trang chủ hỏi. 100 triệu thật sự là quá nhiều, khẳng định cần phải hỏi. Vạn nhất người ta không có nhiều như vậy thì phải làm sao bây giờ? 100 triệu sao? Trang chủ của nhà cái đồng tử co rụt lại. Đây chính là số tiền rất lớn. 100 triệu tiền tinh cực phẩm, gấp đôi lên đều có thể trở thành cả tòa núi lớn. Bất quá 100 triệu tiền tinh cực phẩm này thực phỏng tay, thắng đương nhiên đầy bồn đầy chén, thua vậy thì cái gì cũng đều không có. Như thế nào, có thể chấp nhận hay không? Lâm Long lại tiếp tục hỏi. Nhà cái do dự một chút, hắn thực không muốn chấp nhận, nhưng là 100 triệu tiền tinh, thắng thế lực bọn họ tuyệt đối có thể được phát triển rất lớn. Nhưng hắn lại sợ thua, nếu Lâm Long dám đặt nhiều như vậy, khẳng định đối với chính mình rất có tin tưởng. Người rốt cuộc có thể chấp nhận hay không? Lâm Long nhịn không được lại hỏi lần nữa. Có thể đặt ít một chút hay không? Nhà cái đầy mặt chua xót nói. Không có biện pháp, 100 triệu thật sự là quá nhiều. Vậy thì không đặt nữa. Lâm Long trực tiếp xoay người, đặt một chút hắn ngại phiền toái. Muốn đặt vậy thì phải đặt lớn, không đặt thì thôi. Đánh bạc chính là muốn loại kích thích này, bằng không làm sao gọi là đánh bạc đây? Việc này, Lâm huynh đệ chậm đã. Ngươi là đặt cho chính mình sao? Nếu đặt chính mình liền có thể. Nơi này ta có hơn 50 triệu tiền tinh cực phẩm đặt đệ tử Mão Thiên Tông thắng. Chỉ có mấy triệu là đặt cho ngươi. Nếu ngươi đặt chính mình, ngươi thắng, nơi này ta có 50 triệu. Thêm vào thế lực của chúng ta lấy ra 50 triệu cũng có thể trả cho ngươi. Nhưng nếu đặt đệ tử Mão Thiên Tông, chúng ta liền không trả được nhiều như vậy. 100 triệu, nhà cái này thật sự không muốn từ bỏ. Nếu là đánh bạc, hắn cũng liều mạng. Những ngày sau này làm miệng ăn bóng nhảy hay làm phải gặm màn thầu liền phải xem một lần này. Được, ta vốn dĩ là đặt cho chính mình, tiền tinh đều ở bên trong nhẫn, chính ngươi đếm đi. Lâm Long gật gật đầu, trực tiếp đem nhẫn ném tới cho nhà cái. Nhà cái cầm nhẫn không gian, tay đều đang run rẩy. 100 triệu tiền tinh cực phẩm, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến nhiều tiền tinh như vậy. Nội tâm thậm chí có chút xúc động, cầm số tiền tinh này trốn chạy, sau đó tìm một nơi không người tu luyện. Chỉ là hòa thượng chạy cũng không khỏi miếu. Không có một chút bản lĩnh cùng bối cảnh, người ta cũng sẽ không để cho hắn làm nhà cái. Huống chi ngay cả Mão tông chủ đều đặt cược 5 triệu tiền tinh cực phẩm, Lâm Long cũng không sợ hắn chạy trốn cùng không trả tiền. Ha ha ha, ngươi bỏ ra số tiền lớn như thế, thật sự muốn đánh cược sao? Chả lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể đánh thắng ta sao? Đúng lúc này, nữ đệ tử của Mão Thiên Tông mang theo đệ đệ của nàng không biết từ khi nào đi vào bên cạnh Lâm Long. Nhìn Lâm Long vậy mà đặt cho chính mình 100 triệu tiền tinh cực phẩm, thật sự làm hai người hoảng sợ. Có thể đánh được cô hay không, đánh chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa 100 triệu tiền tinh cực phẩm mà thôi, thua cũng liền thua, về sau kiếm trở về là được. Tiền tài sao, chỉ là vật ngoài thân. Lâm Long đầy mặt bình đạm nói, thật giống như có tiền tài như cặn bã, trên thực tế chính là giả bộ mà thôi, bằng không cũng sẽ không tới đặt cược. Còn đừng nói, Lâm Long giả bộ rất tốt, làm cho hai người không khỏi đối với Lâm Long giơ lên ngón tay cái, nội tâm thậm chí có điểm sùng bái Lâm Long. Ít nhất bọn họ cho rằng chính mình không thể làm được như Lâm Long, có 100 triệu tiền tinh cực phẩm như cặn bã. Lâm huynh suy nghĩ rất thoáng, bất quá 100 triệu tiền tinh cực phẩm, thua liền thật sự đáng tiếc. Nữ đệ tử nhìn Lâm Long đầy mặt mỉm cười, thật giống như Lâm Long nhất định sẽ thua. Ta đã nói rồi, thua liền thua, không có gì ghê gớm. Lâm Long nhàn nhạt nói, tiếp theo trực tiếp rời đi, đi vào bên người tể tướng. Thời gian dần dần trôi đi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu là hai gã thiên tài mà Lâm Long không có gặp qua, thực lực vẫn là rất nhiều bức, có thể cùng Dương Linh liều mạng. Cũng đúng, có thể đi vào danh sách chưa hài lòng không một ai là đơn giản. Không chỉ dựa vào vận khí, mà còn phải dựa vào thực lực. Chiến đấu giữa Lâm Long cùng với nữ đệ tử của Mão Thiên Tông được an bài ở một trận cuối cùng, làm thi đấu then chốt. Giữa cuộc chiến đấu giữa hai người, hiện tại đã bị làm cho ồn ào huyên náo. Tổng cộng đã đạt đến trên 200 triệu tiền tinh cực phẩm tiền đặt cược. Hai gã đệ tử trên đài, người tới ta đi, đánh đến thập phần xuất sắc. đây mới là đối đầu chân chính. Thực lực hai người đều không sai biệt lắm, liền phải xem ai có sức chịu đựng dài hơn. Loại thi đấu này ít nhất đều phải đánh mấy giờ, mọi người cũng không có cảm thấy nhàm chán, ngược lại xem rất hứng thú. Loại chiến đấu này mới là xuất sắc nhất, nếu là nháy mắt hạ gục đối thủ cũng sẽ không có cái gì để xem. Nhìn trong chốc lát, Lâm Long liền rời đi. Bảo tể tướng thông báo nếu đến phiên hắn thi đấu, mà nữ đệ tử kia cũng mang theo đệ đệ của nàng rời đi. Người khác nhìn xem xuất sắc, nhưng bọn họ nhìn thấy không có bất luận ý tứ gì. Theo thời gian trôi đi, thời gian một ngày chậm rãi trôi qua. Ngày này liền cử hành 5 trận thi đấu, hiệu suất rất thấp, rốt cuộc đều là thiên tài, không có khả năng dễ dàng thua trận. Thời gian đương nhiên liền kéo dài. Ngày hôm sau lại tiếp tục diễn ra, cho đến ngày thứ 3 rốt cuộc đến phiên Lâm Long cùng với nữ đệ tử. Cũng là một trận chung kết cuối cùng của 26 người. Chỉ cần thông qua trận chung kết này, liền chỉ còn giữ lại 13 người. Mà ở trong 13 người, có một người là không có đối thủ. Không có đối thủ, người nọ liền trực tiếp bị loại. Tới một vòng này rồi, liền phải xem vận khí. Vận khí không tốt, mặc dù thực lực mạnh, nhưng lại không bắt thăm được đối thủ cũng chẳng trách ai. Rốt cuộc là thiếu khuyết một đối thủ. Nếu như để đi tiếp sẽ không ai phục, chỉ có thể bị loại. Thời gian đến 4 giờ chiều, nữ đệ tử cùng với Lâm Long lần lượt đi lên lôi đài. Mọi người bắt đầu sôi trào, chiến đấu để cho mọi người chờ mong bắt đầu rồi. Không ít người thậm chí liền đều không nháy mắt một chút, sợ sẽ bỏ lỡ tình huống xuất sắc nào đó. Liễu Phiêu, đệ tử Mão Thiên Tông đối chiến cùng với tướng quân Lâm Long của đế quốc Ngạo Thiên, thi đấu chính thức bắt đầu. Mão Tông Chủ đầy mặt kích động nói. Kỳ thật hắn vừa hy vọng Lâm Long thắng, lại vừa hy vọng Lâm Long thua. Rốt cuộc hắn đặt cược 5 triệu tiên tinh cực phẩm cho nữ đệ tử thắng, huống chi nữ đệ tử còn thuộc tông môn của hắn. Nhưng Lâm Long tuổi còn trẻ, thực lực cường đại, nếu như có thể thắng được Liễu Phiêu, vậy thì thật sự nghịch thiên. Có thể chứng kiến một thiên tài nghịch thiên như vậy, đúng là vạn năm khó gặp. Có thể thắng được hay không, chờ lát nữa sẽ biết. Kiềm chế nội tâm thấp thỏm, Mão Tông Chủ chậm rãi ngồi xuống. Toàn trường không có người nói chuyện, đều tập trung nhìn vào lôi đài. Yên ắng đến mức kim rơi đều có thể nghe thấy. Lâm huynh, ra tay đi, để ta nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liễu Phiêu nhìn Lâm Long nói. Vẫn là mời cô ra tay trước đi, rốt cuộc ưu tiên nữ sĩ, bằng không người khác sẽ nói ta khinh dễ nữ nhân. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, không có khẩn trương chút nào. Hắn có 100% tin tưởng sẽ đánh thắng Liễu Phiêu. Sự lợi hại của vận mệnh chi đạo căn bản không phải những người này có thể chống lại. Được, nếu như người bất cẩn như vậy, ta đây cũng không khách khí, để cho người minh bạch nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, bằng không ngày sau sẽ có hại. Liễu Phiêu gật gật đầu, trên người bắt đầu phát ra từng trận hơi thở cường đại, ngay cả không khí tựa hồ đều đông lại. Vung tay lên, một thanh tiên kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay Liễu Phiêu. Tiếp theo Liễu Phiêu trực tiếp hóa thành một đạo sương khói, cùng tiên kiếm dung hợp ở bên nhau. Nhân kiếm hợp nhất. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới Liễu Phiêu lại có thể đạt tới trình độ nhân kiếm hợp nhất. Không hổ là thiên tài, ngay cả hắn đều không có đạt tới trình độ nhân kiếm hợp nhất, Liễu Phiêu lại đạt tới. Không biết đệ đệ của nàng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Lâm Long, chuẩn bị tốt chưa? Lúc này tiên kiếm lơ lửng ở trên không trung, xung quanh xuất hiện thanh âm của Liễu Phiêu. Đến đây đi. Tuy rằng nhân kiếm hợp nhất rất lợi hại, nhưng Lâm Long cũng không phải ăn chay, căn bản không sợ nàng. Vừa dứt lời, tiên kiếm trực tiếp đâm về phía Lâm Long. Một kiếm rất đơn giản, nhưng tốc độ lại cực nhanh, uy lực cực lớn, ngay cả không gian thậm chí đều bắt đầu chấn động, phát ra tiếng rên rỉ. Nếu như uy lực cường đại một chút, không gian ở tầng trời thứ nhất phòng trường đều sẽ xuất hiện cái khe. Lâm Long không dám bất cẩn, lập tức sôi nổi vận chuyển thánh thể quyết cùng với thần ma cửu biến. Chỉnh thể thực lực tăng lên 100 lần, mà tốc độ của tiên kiếm bị thả chậm 100 lần. Tuy rằng thực mau, nhưng vẫn là cho Lâm Long thời gian phản ứng. Lâm Long lập tức vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Tay rung lên, kiếm khí cường đại trực tiếp bắn nhanh mà ra. Phanh một tiếng, kiếm khí cùng với tiên khí va chạm, trực tiếp phát ra một tiếng nổ mạnh thật lớn. Hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm, dư ba tựa như hồ nước tứ tán. Mà Lâm Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đánh vào kết giới trên lôi đài. Giáng một tiếng, kết giới vang lên thanh âm thanh thúy. Quay đầu nhìn lại, vậy mà đã xuất hiện cái khe, nếu như đâm lên kết giới tuyệt đối sẽ bị rách nát. Mà tiên kiếm trực tiếp bị đâm bay ngược ra ngoài, cuối cùng mũi kiếm vừa lúc đâm vào trên kết giới. Oanh một tiếng, tiên kiếm trực tiếp xuyên qua kết giới sụp đổ, một cỗ dư ba quét ngang bốn phía, làm những người ở khoảng cách gần lôi đài đồng thời ngã xuống đất, máu tươi phun trào. Không tốt! Lão già kim tiền ngồi trên cùng bên cạnh lôi đài lập tức sắc mặt biến đổi, vung tay lên, một cỗ tiên khí cường đại biến thành hình tròn, trực tiếp đem dư ba thu trở về, cuối cùng dừng ở phía trên lôi đài, lấy thực lực bản thân trực tiếp ngăn cản sóng dữ. Cường giả kim tiền quả nhiên rất mạnh. Khá lắm, vậy mà một kích liền đánh vỡ kết giới, lão phu tự mình tọa trấn cho các ngươi, yên tâm đánh đi. Lão già kim tiền đầy mặt hưng phấn nói, hắn cũng không thể tưởng tượng được Lâm Long lại sẽ lợi hại như vậy, cùng với nữ đệ tử kia đánh ngang nhau, còn ở dưới tình huống nhân kiếm hợp nhất của nữ đệ tử, mà không ít người đặt cược nữ đệ tử thắng, nhân tâm đều bắt đầu lo lắng. Xem bộ dáng trước mắt, tựa hồ hai người thực lực kém không lớn, chỉ có nhà cái phía trước tiếp nhận 100 triệu tiền thinh cực phẩm của Lâm Long kia, hiện tại đều sắp khóc, nếu như bị thua, thế lực của hắn liền tán ra bại sản. 50 triệu tiền thinh cực phẩm, liền tính thế lực hắn lớn cũng phải hộc máu. Cũng may người đặt cược Liễu Phiêu thắng rất nhiều, bằng không thật sự không thể trả cho Lâm Long nhiều tiền tinh như vậy. Lối đài được lão giả kim tiền tự mình bố trí kết giới, Liễu Phiêu lao ra khỏi kết giới lại bay trở về. Lâm Long cũng từ trên lôi đài bỏ dậy, người dưới lôi đài ngã xuống bất chấp chữa thương, mau chóng đứng dậy nhìn hai người. Thực tốt, đã lâu không có chiến đấu như vậy. Lâm Long, không thể không nói thực lực của ngươi vượt qua ta đoán trước, ta không có nắm chắc tất thắng, trái không được ngươi đặt chính mình nhiều tiên tinh cực phẩm như vậy. Liễu Phiêu ngữ khí nghiêm túc nói, thanh âm nói chuyện không lưu loát, chứng minh một kích vừa rồi kia nàng cũng bị thương. Cô cũng rất mạnh. Lâm Long thở gấp thô nặng nói, vừa rồi bị thương cũng không phải là thực nặng, trải qua thời gian mấy cái hô hấp Lâm Long đã khỏi hẳn. Xem ra Liễu Phiêu cũng đang âm thầm chữa thương, cũng không có vừa lên lôi đài liền công kích Lâm Long, nhưng tốc độ chữa thương của nàng sao có thể so sánh cùng Lâm Long. Lâm Long lập tức nhìn Liễu Phiêu nói, đến đây đi, ta ở đây để cho cô đánh tới. Người cho rằng tiếp được một chiêu của ta là có thể thắng được ta sao? Quả thực quá tự đại. Thấy Lâm Long vậy mà bảo nàng tới, Liễu Phiêu thật sự nổi giận. Tốt xấu gì nàng cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, Lâm Long này không phải rõ ràng khinh thường nàng sao? Đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Lập tức không hề do dự, tiên kiếm nhanh chóng múa may vài cái ở không trung, trực tiếp huyễn hóa ra 10 thanh tiên kiếm, hướng về phía 10 tử huyệt trên thân thể Lâm Long đâm tới. Tốc độ nhanh hơn so với phía trước vài lần, lại còn là 10 thanh kiếm. Lâm Long nhìn xem ra đầu tê dại, hắn biết hắn đã khinh địch, vẫn là không nên để cho đối phương ra tay. Rốt cuộc đối phương cũng không đơn giản, bất quá việc này cũng không phải đại sự cái gì, liền tính bị đâm trúng, thử mau là hắn có thể khôi phục. 10 thanh tiên kiếm, trong đó có 9 thanh tuyệt đối là giả, nhưng tốc độ của tiên kiếm quá nhanh, căn bản không cho Lâm Long cơ hội phản ứng. Phụt một tiếng, ngay sau đó ngực của Lâm Long trực tiếp bị đâm thủng, 9 kiếm còn lại ở thời điểm chạm vào thân thể Lâm Long liền tán loạn. Thực rõ ràng một kiếm đâm tới ngực của Lâm Long mới là kiếm thật. Một kiếm đâm thủng ngực Lâm Long, Liễu Phiêu cũng không có hưng phấn. Chính nàng đã biết đến thân thể Lâm Long có năng lực khôi phục nhanh chóng, lúc ấy thân thể bị cắt thành thịt nát đều có thể nhé mắt tụ lại, huống chi chỉ là một kiếm đâm thủng thân thể này. Lập tức xoay chuyển phi kiếm, lại lần nữa đâm thủng Lâm Long. Lần này chỉ có một thanh phi kiếm, bởi quá Lâm Long đã bị thương, thực lực đã giảm đi, căn bản không kịp phản ứng. Sau lưng đến ngực trái lại tiếp tục bị đâm thủng. Giờ phút này hai bên ngực trái phải của Lâm Long đều đã bị đâm thủng, máu tươi phun trào, nhưng miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khôi phục. Lúc này tiên kiếm lại tiếp tục rung lên, lại là 10 thanh tiên kiếm bay về phía Lâm Long. Lâm Long khẽ cau mày, lập tức nhắm hai mắt nghiêm túc cảm ứng một thanh tiên kiếm thật sự kia. Căn cứ khí tức từ trên tiên kiếm truyền đến, Lâm Long chậm rãi cảm ứng, cuối cùng trực tiếp tỏa định một thanh tiên kiếm đang đâm về đầu hắn, lập tức dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp đâm ra một kiếm. Phun một tiếng, kiếm khí trực tiếp xuyên qua thanh tiên kiếm kia, rõ ràng là giả. Lâm Long thẩm nghĩ không tốt, thế nhưng đã chậm, 9 thanh tiên kiếm còn dư lại, một thanh trong đó trực tiếp xuyên qua đùi của Lâm Long, làm thân thể Lâm Long loạn choạng một cái, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Được lắm, không hổ là đệ tử của Mão Thiên Tông, vậy mà có thể tùy ý biến hóa vị trí trong 10 thanh phi kiếm. Nhân kiếm hợp nhất quả nhiên lợi hại. Tới lúc này rồi, Lâm Long nào còn không rõ, trong 10 thanh phi kiếm, Liễu Phiêu có thể tùy ý là một thanh phi kiếm trong đó trở thành thực thể. Nói cách khác, hắn cảm ứng được một thanh phi kiếm này là thực thể, cho thời điểm hắn ngăn trở, Liễu Phiêu có thể biến hóa vị trí là một thanh trong 9 thanh phi kiếm còn giữ lại đó, từ ảo ảnh trở thành thực thể. Nhân kiếm hợp nhất thêm vào loại kiếm pháp hư hư thực thực này, thật sự làm người vô pháp phá giải. Người vậy mà có thể nhanh như vậy liền phát hiện bí mật trong đó, quả nhiên lợi hại. Nhưng như vậy thì thế nào? Liền tính đã biết, vẫn như cũ vô pháp ngăn trở. Kiếm pháp này của ta là không thể phá giải. Bằng vào bộ kiếm pháp này cùng với nhân kiếm hợp nhất, ta có thể chém giết tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Giết người giống như giết con kiến. Nếu như không phải thân thể người có lực khôi phục cường đại, người đã chết rồi. Không phải thân thể ta có lực khôi phục cường đại, cô cũng đã chết rồi. Cô cho rằng kiếm pháp này của cô là vô địch sao? Quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Đã để cho cô ra hai chiêu, kế tiếp liền khiến cho cô nhìn xem cái gì mới gọi là khủng bố đi. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp thi triển hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ tiên kiếm. Bởi vì Liễu Phiêu dùng nhân kiếm hợp nhất, cho nên tiên kiếm chính là nàng, nàng chính là tiên kiếm. Lực hút cường đại trực tiếp làm cho Liễu Phiêu hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là phản ứng thường mau, trực tiếp từ trong thân thể chuyển ra một cỗ lực lượng cường đại, làm căng vỡ lực hút của Lâm Long. Lâm Long cũng thực bất đắc dĩ, cảnh giới của Liễu Phiêu cao hơn so với hắn, thiên khí đương nhiên nhiều hơn so với hắn. Nếu cảnh giới giống nhau, Liễu Phiêu tuyệt đối sẽ không thể căng vỡ hút tinh đại pháp của hắn. Ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này sao? Như vậy có thể nhận thua? Liễu Phiêu khinh thường nhìn Lâm Long, bất quá nội tâm vẫn là rất bội phục Lâm Long. Rốt cuộc nàng cao hơn so với Lâm Long hai cảnh giới, chênh lệch trong đó rất lớn. Lâm Long có thể cùng nàng chiến đấu đến một bước này đã thực không dễ dàng. Thắng rồi, Liễu Phiêu rõ ràng lợi hại hơn so với Lâm Long. Đúng vậy, cũng may ta không đặt Lâm Long. Vừa rồi giống như ta nghe thấy ai đã đem toàn bộ tài sản đều đặt Lâm Long thắng. Gia hỏa này chỉ sợ là sắp tức chết rồi. Gia hỏa này chính là kẻ ngốc. Liền tính Lâm Long lợi hại, hắn cùng Liễu Phiêu cũng kém hai cảnh giới, đều là thiên tài, hai cảnh giới đủ để cho Lâm Long tan tác. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới lôi đài đều hưng phấn đàm luận, chỉ cần Liễu Phiêu thắng là bọn họ có thể phát tài. Chiếu theo tình thế trước mắt tới xem, khả năng Liễu Phiêu thắng là rất lớn. Chính là trang chủ của nhà cái đều thở ra một hơi. Phía trước hắn thật đúng là sợ Liễu Phiêu không phải đối thủ của Lâm Long, hiện tại xem ra đã nhiều lo lắng. Cũng đúng, Liễu Phiêu cao hơn so với Lâm Long hai cảnh giới, Lâm Long sao có thể là đối thủ của người ta. Mà tể tướng ở dưới lôi đài tựa như kiến bò trên chảo nóng. Lâm Long chính là đặt cược chính mình 100 triệu tiên tinh cực phẩm, nếu bị thua phải trả như thế nào? Nếu đem 100 triệu tiên tinh cực phẩm này cấp cho đế quốc Ngạo Thiên, đế quốc Ngạo Thiên có thể nhảy dựng lên, trực tiếp trở thành thế lực lớn. Mà Lâm Long ở trên lôi đài, sau khi hút tinh đại pháp bị phá, không có một chút lo lắng, ngược lại cười thực vui vẻ, làm cho Liễu Phiêu không khỏi có chút nghi hoặc. Đều là lúc này Lâm Long còn vui vẻ như vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì sao? Bất quá chỉ có thực lực tiên nhân trung kỳ, liền tính thủ đoạn mạnh lại có thể mạnh được bao nhiêu? Tuyệt đối không phải đối thủ của chính mình. Tưởng tượng như vậy, Liễu Phiêu đều an tâm hơn không ít, cho rằng Lâm Long là đang làm bộ làm tịch. Trên thực tế nội tâm thực khẩn trương, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài. Lâm Long, còn có thủ đoạn gì không? Không có thủ đoạn liền phải kết thúc thi đấu. Đừng tưởng rằng ta không giết chết người liền không có bất luận biện pháp gì đánh bại người. Liễu Phiêu nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói, nàng biết giết không chết Lâm Long, nhưng phong ấn Lâm Long vẫn là có thể. Chỉ cần đem Lâm Long phong ấn, cũng còn như Lâm Long đã thất bại. Được, nếu có muốn kết thúc thi đấu như vậy, ta đây thành toàn cho cô đi. Có đôi khi cảnh giới cũng không thể quyết định hết thảy, ít nhất ở chỗ ta chính là như vậy. Bánh răng vận mệnh, chuyển động đi. Vừa dứt lời, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này Liễu Phiêu vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, thực ôn nhu, nhưng trong đó ẩn chứa nguy cơ cường đại, làm cho Liễu Phiêu cảm thấy lông tơ đều dựng lên, nội tâm sợ hãi xưa này chưa từng có. Đây là lực lượng gì? Thật cường đại, tại sao lại sẽ cường đại như vậy? Một tiên nhân cảnh trung kỳ vậy mà có thể bùng nổ lực lượng khủng bố như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Trên mặt Liễu Phiêu tràn đầy sợ hãi, nàng cảm giác tại trước mặt cố lực lượng này căn bản vô pháp phản kháng. Nếu là chiến đấu sinh tử, giờ phút này nàng đã tuyệt vọng. Không có gì là không có khả năng, ta nói rồi, ở trước mặt ta không có cảnh giới gì tồn tại, cô thật đúng là cho rằng có thể thắng được ta sao? Giới tiếp theo, Lâm Long vươn tay phải, bàn tay nắm chặt, chỉ thấy lực lượng thần bí từ bốn phía nháy mắt bao phủ lấy Liễu Phiêu, giống như bàn tay của Lâm Long trực tiếp bao bọc lấy Liễu Phiêu, không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp đem Liễu Phiêu đè ép, phát ra thanh âm hừ hừ. Liễu Phiêu cảm giác tại dưới cố lực lượng này, nàng đều sắp bị đè ép thành thịt khô, căn bản không thể chống lại. Cố lực lượng này thật sự là quá cường đại. Dừng lại, ta nhận thua. Không có biện pháp, đối mặt cố lực lượng cường đại này, Liễu Phiêu không thể không nhận thua. Nếu còn không nhận thua liền sẽ mất mạng. Cùng chiến thắng mà so sánh, vẫn là mạng quan trọng hơn. Nếu không nhận thua, không chỉ có không thể chiến thắng, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn. Cái gì? Nhận thua sao? Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi không phải đang chiếm thế thượng phong sao? Như thế nào đột nhiên liền nhận thua như vậy? Sao có thể? Lâm Long đã chiến thắng. Ha ha, thắng, thắng rồi. Vậy mà đã chiến thắng. Phát tài rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây có người cao hứng, có người buồn bực, có người sửng sốt. Liễu Phiêu rõ ràng vẫn luôn đứng ở thế thượng phong. Ở thời điểm sau khi Lâm Long xuống tay, liền có vẻ mặt khó chịu, ngay sau đó liền nhận thua. Lâm Long này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà trực tiếp khiến cho người khác nhận thua. Trái không được đã đặt chính mình 100 triệu tiền tinh cực phẩm, sớm biết rằng thế này cũng nên đặt hắn thắng. Thắng, vậy mà thắng rồi. Đám người lão giả kim tiền nháy mắt đứng lên, hô hấp dồn dập, hai mắt cực nóng. Lâm Long lợi hại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vốn dĩ cho rằng Lâm Long chỉ có thực lực xếp hạng số 3, hiện tại xem ra còn có thực lực xếp hạng số 1. Ngay cả Liễu Phiêu đều trực tiếp nhận thua. Tuy rằng đệ đệ của nàng so với nàng lợi hại hơn, nhưng cũng là lợi hại hơn không bao nhiêu. Đối mặt một chiêu kia của Lâm Long, khả năng cũng vô pháp ngăn cản. Tông chủ, còn không tuyên bố kết quả thi đấu? Lâm Long thu hồi vận mệnh chi đạo, nhàn nhạt nhìn Mão Tông chủ nói. Mão Tông chủ thập phần buồn bực, 5 triệu tiên tinh cực phẩm liền ném đá trên sông. Lâm Long vậy mà đã thắng, đệ tử Mão Thiên Tông hắn liền đã thua. Được được, ta tuyên bố Lâm Long thắng lợi. Mão Tông chủ nói. Thua, đã thua rồi, xong đời rồi, hoàn toàn xong đời. Nghe được Mão Tông chủ tuyên bố kết quả thi đấu, trang chủ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi hắn còn ở thiên đường, nháy mắt liền đã rớt xuống địa ngục. Loại cảm giác này thật sự không tốt. Tâm lý có năng lực thừa nhận kém, phòng trường liền đã trực tiếp điền mất. Lâm Long, người rất lợi hại, quen biết người thật cao hứng. Không biết người có bạn gái chưa? Người lợi hại như vậy, nếu như không ngại, ta có thể làm bạn gái của người, cùng nhau bước đi trên con đường tu luyện. Tuy rằng ta không có lợi hại bằng người, nhưng ta cũng không kém, sẽ không kéo người lui về phía sau. Hơn nữa tư sắc của ta cũng không kém, có thể mang đi ra ngoài gặp người khác, sẽ không làm cho người mất mặt. Gì cơ? Lâm Long trực tiếp sửng sốt. Hắn đã gặp qua người trực tiếp, nhưng chưa thấy qua người trực tiếp như vậy. Hai người tổng cộng mới chỉ nói cùng nhau mấy câu, vậy mà muốn làm bạn gái của mình. Đây không phải là nói giỡn chứ? Nhưng xem bộ dáng của Liễu Phiêu giống như cũng không phải nói giỡn. Hơn nữa thanh âm không lớn, lại là truyền khắp bốn phía, tuyệt đối sẽ không phải là giả. Hay lắm, đáp ứng nàng đi Lâm Long, đáp ứng nàng đi. Tể tướng ở dưới lôi đài vô cùng kích động nói, nếu Lâm Long cùng với Liễu Phiêu kết thành một đôi, như vậy đế quốc Ngạo Thiên cùng với Mão Thiên Tông chính là quan hệ thông gia. Đến lúc đó có Mão Thiên Tông che chở, ai dám động đến đế quốc Ngạo Thiên bọn họ. Mà Mão Tông chủ cũng vô cùng kích động, chỉ cần Lâm Long đáp ứng, như vậy Lâm Long chính là người của Mão Thiên Tông bọn họ. Tuy rằng thua 5 triệu tiên tinh cực phẩm, nhưng có thể có được Lâm Long, vậy cũng không coi là thua thiệt, ngược lại còn lời to. Chỉ có đám người lão giả kim tiền vô cùng buồn bực, bọn họ đều là lão nhân, bên người cũng không có mỹ nữ. Sớm biết thế này nên mang theo cháu gái gì đó của mình tới nơi này, sau đó cầu dẫn Lâm Long. Tục ngữ nói rất đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn. Đáp ứng nàng đi, đáp ứng nàng đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ồn ào theo. Lâm Long cùng với Liễu Phiêu thật sự là một đôi trời đất tạo nên, hai người trai tài gái sắc, còn đều là thiên tài nghịch thiên, không ở cùng nhau thì thật đáng tiếc. Cô đang thổ lộ cùng ta sao? Chúng ta đều quen biết chưa lâu, cô không cho rằng như vậy là quá hấp tấp hay sao? Nếu như dọa đến ta thì phải làm sao bây giờ? Lâm Long đầy mặt xấu hổ nói. Nói thật, Liễu Phiêu đích xác xinh đẹp, người cũng không tồi, bởi của hắn đã có vợ con, nói không chừng con của hắn đều đã có con rồi. Nghe những lời này của Lâm Long, sao mà Liễu Phiêu hơi hơi nổi lên một tia chua xót. Thông minh như nàng làm sao không nhìn ra Lâm Long là đang cự tuyệt nàng đây. Nếu là không cự tuyệt đã sớm đáp ứng rồi, chỉ là Lâm Long ở trước mặt nhiều người không muốn làm cho nàng không có mặt mũi mà thôi. Người có kiến thức đều biết Lâm Long không muốn kết thành đạo lữ cùng với Liễu Phiêu. Ai, Mão tông chủ thở dài, quả nhiên vẫn là không được. Không phải dần dần rồi sẽ quen sao? Càng huống chi ta có thể dọa đến người sao? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Có bao nhiêu người muốn cùng ta kết thành đạo lữ đều không thể. Người ưu tú như vậy, chờ chúng ta quen thuộc, phòng trường người đã là của người khác rồi. Liễu Phiêu vẫn chưa từ bỏ ý định. Không phải nói nàng thật sự yêu thích Lâm Long, chỉ là đối với Lâm Long có hảo cảm. Hơn nữa Lâm Long là thiên tài như vậy, nếu không thể kết thành đạo lữ cùng với Lâm Long chính là tổn thất thật lớn. Về sau suy nghĩ tìm người ưu tú như Lâm Long liền không dễ dàng. Nói tóm lại, Liễu Phiêu cũng là vì suy xét cho chính mình, đây cũng là việc thường tình của con người. Hơn nữa nàng tin tưởng tông chủ cũng hy vọng nhìn thấy nàng cùng với Lâm Long kết thành đạo lữ. Như vậy Lâm Long liền thành một nửa là đệ tử của Mão Thiên Tông. Ta nghĩ cô đã có nhiều lo lắng. Tôi không đẹp trai, nào có nữ nhân sẽ thích ta. Thật sự không dám giấu giếm, ta đã có vài người vợ rồi, thậm chí con trai đều đã kết hôn. Liễu Phiêu chu cái miệng nhỏ hư lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Nàng không thể tưởng tượng được chính mình kéo xuống mặt mũi thổ lộ với Lâm Long, Lâm Long lại không tiếp nhận nàng, còn nói đã có vợ con. Nàng không phải không điều tra qua về Lâm Long, từ khi Lâm Long bắt đầu xuất hiện ở thiên giới, căn bản là không cùng nữ nhân tiếp xúc qua, cho dù có cũng là chuyện ở hạ giới. Nếu Lâm Long đi vào tiên giới, cùng hạ giới liền không phải người chung một cấp bậc, đều đã thành tiên. Chuyện đã làm khi là phàm nhân thật giống như một làn khói nhẹ, theo gió biến mất ở trong thiên địa. Nàng không biết, trên thực tế vợ của Lâm Long liền ở bên người Lâm Long, cũng không có ở tại hạ giới. Liền tính ở tại hạ giới, Lâm Long cũng sẽ không tìm thêm vợ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Lúc trước cùng với đám người Bạch Khiết đã nói không tìm, vậy thì không thể tìm. Đám người Bạch Khiết ở thời điểm hắn còn nhỏ yếu liền đi theo hắn, hắn không muốn làm cho các nàng thương tâm. Vũ trụ rất lớn, nữ nhân tốt có rất nhiều, nếu mỗi người đều muốn tiếp nhận, chẳng phải là có thể tạo thành một đội quân, như vậy khác gì là thành ngựa giống. Thấy Liễu Phiêu rời đi, Lâm Long đầy mặt cười khổ. Phía trước chính mình cho nàng mặt mũi mà kéo léo cự tuyệt, là chính nàng còn cố tình cưỡng ép, không có biện pháp, chỉ có thể quang minh chính đại cự tuyệt. Lâm Long vậy mà không đáp ứng, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu là ta, khẳng định ta đáp ứng rồi. Đúng vậy, xinh đẹp không nói, còn lợi hại như vậy, cho dù nằm mơ ta cũng không thể có được. Ấy, thương tâm, thật không biết Lâm Long nghĩ như thế nào. Người ở đây đều bắt đầu thở dài, không thể không nói, thật đáng tiếc khi không thể kết thành đạo lữ cùng với Liễu Phiêu, chỉ là đối với Lâm Long mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn. Lâm Long cũng không để ý tới những người thở dài đó, trực tiếp đi xuống lôi đài, đi vào trước trang chủ, nhìn trang chủ nhàn nhạt nói. Ta đã thắng, phía trước ta nhớ rõ đã đặt cược gấp đôi, đó chính là 200 triệu tiên tinh cực phẩm, thêm vào 100 triệu mà ta có, chính là 300 triệu tiên tinh cực phẩm, có thể cho ta rồi chứ? Một ngày 300 triệu tiên tinh cực phẩm, hai mắt trang chủ nhắm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hôn mê rồi sao? Mẹ nó! Năng lực thừa nhận quá kém đi, chỉ là 300 triệu mà thôi, liền đã thành như vậy rồi. Lâm Long thập phần vô ngữ, bất quá hôn mê cũng không thể xong việc. Lâm Long lập tức tự mình cầm đi nhẫn không gian trên bàn xem xét. Rất nhiều nhẫn không gian, cũng có đủ 300 triệu trong đó, nhưng trong đó có một số đặt 50 triệu Lâm Long thắng. Lâm Long cầm nhẫn trả cho bọn họ trước. Rốt cuộc những người này đều là người ủng hộ hắn, ngoại trừ 50 triệu tiền đã đặt cược, còn phải trả lại gấp đôi là 100 triệu. Nếu không trừ ra 50 triệu, vậy thì gấp đôi hay không, căn bản không khác gì nhau. 300 triệu, trả cho mọi người 150 triệu, còn có 150 triệu, trang chủ còn thiếu hắn 150 triệu. Lâm Long cầm tiên tinh trả lại 100 triệu phía trước đám mượn. Sau đó trang chủ vừa lúc tỉnh lại, nhìn trên bàn giống tuếch, cả người đều không tốt. Thấy trang chủ tỉnh lại, Lâm Long mau chóng đi vào bên người trang chủ. Không đợi Lâm Long mở miệng, trang chủ liền nói: "Không cần phải nói, giữ lại 150 triệu, ta sẽ ở trong vòng 1 tháng đưa tới đế quốc Ngạo Thiên cho ngươi. Được rồi chứ?" Một chút liền thắng 200 triệu, Lâm Long cũng có thể vui vẻ. 1 tháng mà thôi, thường mau liền sẽ đến. Lập tức phất phất tay nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ cần ông nhớ rõ cho ta là được rồi." "Yên tâm, nói 1 tháng trả cho người liền sẽ là 1 tháng, ta sẽ không quỵt nợ." Trang chủ đầy mặt nghiêm túc nói: "Được." Lâm Long nhếch miệng cười, sau đó mang theo tể tướng đi đến phòng cao cấp. Hôm nay thi đấu đã kết thúc, ngày mai rút thăm, chỉ cần không rút được thẻ bài bị loại kia là hắn có thể thuận lợi đạt được vị trí số 1 Phi Long bảng. Trở lại trong phòng cao cấp, tể tướng đối với Lâm Long vô cùng ân cần, bưng trà rót nước, vô cùng nịnh nọt: "Được rồi, nơi này có 1 triệu tiên tinh cực phẩm, cầm lấy chậm rãi tiêu đi." Lâm Long vung tay lên, ném cho tể tướng 1 chiếc nhẫn không gian. "Ha ha ha, Lâm Long, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi muốn chết." Tể tướng đón nhận chiếc nhẫn, vô cùng hưng phấn, thiếu chút nữa liền nhào vào trên người Lâm Long mà ôm hôn. "Nhìn ông như vậy, còn là tể tướng của đế quốc Ngạo Thiên sao? Không có một chút bộ dáng tể tướng, còn không phải là 1 triệu tiên tinh cực phẩm sao? Đi theo ta, về sau càng sẽ có nhiều." "Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ đi theo ngươi." Tể tướng vô cùng kích động nói, hắn chính là biết đến Lâm Long ở bên ngoài còn có 150 triệu. Hiện tại Lâm Long đã triệt để trở thành một phú hào, đi theo Lâm Long tiền đồ vô lượng, so với làm tể tướng khá hơn rất nhiều. Lần này đi theo Lâm Long tới nơi này thật sự không có uổng phí, không chỉ có gia tăng kiến thức, còn có 1 triệu tiền tinh cực phẩm. Thời điểm làm tể tướng, 1 năm hắn mới có 1.000 tiền tinh cực phẩm, phải làm bao nhiêu năm mới có 1 triệu đây, quả thực không dám tưởng tượng. "Được rồi, nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai ông hãy thay tôi đi rút thăm, tôi phải tu luyện một chút, thi đấu vừa rồi đã hao phí rất nhiều tiên khí." "Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, có bất luận vấn đề gì nhớ rõ tìm ta." Tể tướng kiềm chế kích động trong nội tâm nói. Lúc sau Lâm Long tiến vào trong phòng mình bế quan. Ngày hôm sau, tể tướng bắt thăm cho Lâm Long, vận khí không tồi, không có bốc được thẻ bài không có đối thủ kia, mà là bị một tên thiên tài không quen biết bốc phải, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rốt cuộc bốc thăm không có gian lận, hoàn toàn bằng vào vận khí của chính mình, vận khí không tốt có thể trách ai. Bốc thăm xong, ngày hôm sau bắt đầu thi đấu. Thời gian trôi qua thực mau, mọi người bốc được Lâm Long đều không cần Lâm Long lên lôi đài, trực tiếp nhận thua. Mãi cho đến trận chung kết gặp được đệ đệ của Liễu Phiêu, hắn cũng làm theo trực tiếp nhận thua. Lâm Long liền ngồi ở vị trí số 1, đều không cần so đấu, khẳng định Liễu Phiêu đã nói cho đệ đệ của nàng không phải đối thủ của Lâm Long. Vận mệnh chi đạo của Lâm Long thập phần lợi hại. Phi Long bảng 10 năm một lần kết thúc như vậy, Lâm Long hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất, không có bất luận kẻ nào có thể tranh phong cùng. Mà ngày này cũng là một ngày kích động nhân tâm nhất, không ít người đã bắt đầu mời chào thiên tài, chỉ có Lâm Long không có người hỏi thăm. Hắn biết những người này khẳng định đã đạt thành hiệp nghị, bằng không toàn bộ sẽ như một tổ ong tìm tới hắn. Hắn cũng không có vội, chờ đem những thiên tài kia tuyển nhận xong rồi khẳng định sẽ tìm đến hắn. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Lâm Long một mình đi ở trong hoa viên yên tĩnh. Bên trong hoa viên phong cảnh thực tốt, không khí trong lành, ánh trăng sáng tỏ chiếu xạ ở trên cây cối tươi tốt, đem mảnh đất đánh phá thành mảnh nhỏ. "Ây, đệ nhất Phi Long bảng, nếu đệ nhất Phi Long bảng có thể làm ta thấy được bằng nhì thì tốt rồi." Lâm Long thở dài, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn là thiên tài, nhưng thiên tài thì có ích lợi gì, không phải vẫn là không đủ tư cách nhìn thấy băng nhi hay sao? "Lâm Long, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Đúng lúc này, Liễu Phiêu từ trong rừng cây đi ra. "Cô cũng ở đây sao? Tôi ra tới hít thở không khí." "Ồ, đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi đã đạt được đệ nhất Phi Long bảng. Phía trước nghe tông chủ nói, qua mấy ngày nữa còn có rất nhiều cường giả tới mời chào ngươi." Liễu Phiêu đầy mặt hâm mộ nói. "Đệ nhất Phi Long bảng thì như thế nào, cường giả mời chào ta thì như thế nào, đều không phải là vô dụng sao?" Lâm Long cười đạm nhiên, trong giọng nói tràn ngập chua xót. Liễu Phiêu trước này chưa thấy qua Lâm Long có vẻ mặt như vậy, liền biết đây là một nam nhân có tâm sự. cười có tâm sự gì sao? Phải biết rằng nếu gia nhập thế lực lớn nào đó là có thể thăng chức rất nhanh, một bước lên trời. Liễu Phiêu nói. Ây, một bước lên trời sao? Thăng chức rất nhanh sao? Vô dụng, vô dụng. Bỏ đi, không nói nữa, ta trở về ngủ đây. Lâm Long thở dài nói. Chậm đã, Lâm Long, nơi này không có ai, chúng ta liền nói rõ ràng đi. Ngươi thật sự không muốn kết thành đạo lữ với ta sao? Không được, ta đã nói rồi, ta đã có vợ con. Nếu như cứ gặp được một nữ nhân không tồi, ta liền cùng nàng kết thành đạo lữ, chẳng phải là có thể xây dựng một quân đội rồi sao? Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng vợ của ta, sẽ không tìm nữ nhân nữa. Lâm Long nói. Thế nhưng tìm một người cuối cùng không được sao? Nghe khẩu khí của người tựa hồ có rất nhiều vợ, cũng không để bụng một người như ta đi. Dung mạo, dáng người của ta, với điểm này không thể vừa mắt được ngươi sao? Liễu Phiêu thật sự là không muốn từ bỏ Lâm Long. Qua thôn này liền không có cửa hàng này. Không được, nếu là mỗi người phụ nữ đều nói như vậy, ta còn có nguyên tắc gì nữa? Thế giới cũng không phải là chỉ có một mình ta là nam nhân. Nam nhân tốt còn có rất nhiều, không cần một thân cây thất cổ chết. Cô cái gì cũng tốt, hoàn toàn có thể tìm một nam nhân ưu tú hơn so với ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời đi. Không đồng ý chính là không đồng ý, căn bản không cho Liễu Phiêu một chút ảo tưởng, bằng không nàng còn luôn cho rằng chính mình có cơ hội. Hưng, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Liễu Phiêu dậm dậm chân, đầy mặt buồn bực, cũng không có bởi vì Lâm Long tuyệt tình mà từ bỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.